Chuyện tình, công chúa và hoàng tử. Chương 9, người quen cũ gạch dưới bộ 3S góc chuyện audio.com. Tại doanh trại của bang Thiên Long, đây là căn cứ của bang. Ở đây cũng ca nhiều người lắm, chỉ có những người được bọn mình tin tưởng mới được vào. Các cậu là những trường hợp ngoại lệ đó. Phong giới thiệu, ở đâu cũng tốt nhỉ. Chắc tôi cũng phải vào bang của các cậu thôi. Ngọc nhìn xung quanh và nói đùa. Thật chứ, cậu sẽ nhập bang với chúng tôi chứ? Nếu là cậu thì cánh cửa này sẽ luôn luôn rộng mở. Kiệt nói vẻ vui mừng. Nè, cậu tưởng thiệt sao? Tôi chỉ nói đùa thôi mà. Ngọc nhăn mặt, ha ha, thằng ngố, bị người ta lừa. Vũ chọc quê Kiệt, im coi, quá đáng. Kiệt đỏ mặt vì quê độ. Cả bọn nhìn Kiệt rồi bụng miệng cười. Chị Ngọc, hình như dạo này chị hay cười nhỉ? Trước đây em có bao giờ thấy chị cười đâu? Lê ông nhìn Ngọc rồi nói. Cái gì, ca bao giờ cười á? Phương hỏi lại. Vâng, ca bao giờ, dù anh em trong bang đã tìm đủ mọi cách. Nào là, Lê ông chuẩn bị kể thí. Thôi đi Lê ông, muốn chị cho một trưởng ca, Ngọc ngăn lại. Trời, chị chẳng ca xưa là mấy. Mỗi lần bị chọc là chị lại tỏ ra hung dữ. Lê ông nói và cười, bụp. Hậu quả của việc chọc chị đó, Ngọc nói và cho Lê ông một cú. Chị thật là, Lê ông lắc đầu ngán ngẩm nhìn Ngọc, vừa lúc đó có một chàng trai chạc tuổi tụi nó đi tới. Mấy đứa sao lại tới đây? Chẳng phải đi chơi với bạn sao? Người đó hỏi bằng giọng nói trầm ấm. Dạ, đáng lý ra là vậy nhưng có việc nên phải quay lại đây ạ, Kiệt nói. Có chuyện gì vậy? Người đó hỏi lại. Có một thành viên mới nhập bang nên bọn em đưa đi tham quan ạ, Vũ nói. Ai thế, có vẻ ca phải đơn giản nhỉ? Người đó cười đáp, anh ơi, là em, Lê ông nè, Lê ông chạy về phía người đó. Ủa Lê ông, là nhóc à, người đó ngạc nhiên. Anh, em lớn rồi mà sao lúc nào anh cũng gọi em là nhóc thế? Lê ông trách, hà, anh xin lỗi, tại quen rồi nên, người đó cười trừ. Honey à, làm gì ngoài đó thế? Một người con gái xinh đẹp bước ra. À, gặp lại người quen cũ ấy mà. Là Lê ông đó em, người đó cười. Lê ông, đúng là cậu rồi. Ôi, cái mặt thấy ghét ghê. Người con gái nói rồi chạy lại nhéo má Lê ông. Chị ơi, au, đau, em, Lê ông nhăn nhó. E hèm, ox của em đang ở đây đó nghe chưa? Người con trai đó nói khi thấy bạn gái mình thân thiện quá mức với người khác. Chùi ui, xin lỗi honey, người con gái đó chạy lại. Hừm, vẫn như xưa nhỉ, vẫn là một ông anh nghiêm nghị. Một bà chị mê trai. Ai đó vừa cất tiếng. Anh à, tiếng nói này nghe sao quen quá. Người con gái nói, giống như là, người con trai đồng tình. Là Ngọc, cả đồng thanh, bingo. Hai anh chị đoán đúng rồi. Ngọc lên tiếng, trời ơi cái con nhỏ này, đi đâu suốt một năm qua vậy hả? Người con gái chạy tới ôm Ngọc, em làm mọi người lo lắm đó có biết ca, người con trai chạy theo nói. Em xin lỗi đã để mọi người phải lo lắng, ngách nói rồi vỗ vai bà chị. Trong lúc đó, nè, họ là ai vậy, sao lại quen Lê ông và Ngọc? Phu ương hỏi, à, đó là anh Xin và chị Sa. Vũ trả lời, trước đây họ là những người đứng đầu bang Bạch Ngọc, và cũng là hai trong ba người của bộ 3S, Phong nói thêm. Vậy có nghĩa là Ngọc và Ha rất thân với nhau rồi. Trinh nói, chắc là vậy, Phong gật đầu, nè, mấy người nói xấu gì bọn tôi đó. Chị Sa chạy tới hỏi, đâu có gì đâu chị, em chỉ giới thiệu chị với bạn em thôi mà. Vũ cười, bạn à, trông xinh quá. Quen nhau lâu chưa? Chị Sa hỏi, lâu rồi chị à, từ khi còn trong bụng mẹ cơ. Vũ cười và nói, what, như vậy là thanh mai trúc mã rồi. Anh xin thêm vào, ca có đâu anh ơi? Mẹ em kể lúc còn trong bụng mẹ, mỗi lần mẹ em và mẹ hắn nói chuyện với nhau là y như rằng em và hắn đạp dữ dội khiến họ rất đau đớn nên mọi người đều bảo bọn em ghét nhau từ trong bụng mẹ đó. Phu ưng kể và chỉ vào Vũ. Ô hô, hay quá ta, mà bé tên gì vậy? Chị Sa cười, em là Phu ưng ạ. Phu ưng mỉm cười đáp. Tên em đẹp nhỉ, chị Sa nói rồi quay sang Trinh. Con bé con tên gì? Dạ, em là Trinh. Trinh vui vẻ đáp, khoan đã, nhìn em rất giống Kiệt. Anh xin nói, đương nhiên rồi vì đó là em song sinh của em mà. Kiệt nói, hả, em song sinh, anh xin và chị Sang ngạc nhiên. Trước đây em chưa nói với mọi người sao? Kiệt hỏi lại, đây quả là một tin đặc biệt đó nha. CSTS Sanai, có ai còn nhớ đến tôi ca vậy? Ngọc nói, tất nhiên rồi, làm sao anh quên đứa em gái đáng yêu này được? Anh xin chạy tới nịnh Ngọc. Thôi được rồi, hay chúng ta đi bar ăn mừng đi. Chị Sa lên tiếng, cũng được đó, Leon nói, nhưng còn Phu Ưng và Trinh thì sao? Kiệt ngập ngừng, ủa, chẳng lẽ mấy đứa chưa từng đi bar sao? Anh xin hỏi, dạ chưa? Trinh và Phu Ưng lắc đầu. Vậy thì hôm nay đi thử cho biết. Chị Sa nói rồi lôi tụi nó vào trong. Nè, đi đâu vậy? Phong hét lên, thay quần áo, chẳng lẽ lại mặc đồ học sinh? Chị Sa nói vọng lại. Ừ ha, mà tụi mình cũng phải thay đồ thôi. Phúc nhìn lại bộ đồng phục của mình. Vậy nhanh lên nha, anh đợi mấy đứa trong phòng. Anh xin nói rồi bước đi. Ba chàng trai mỗi người một ngã. Bước về phòng riêng, cách Trương.